cùng ta qua từng thế giới. Chương 112, Tiến sĩ và Zombie 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người không thôi cãi nhau à? Hoàng Mi nhức đầu với hai ông tướng nhà mình. Hứ, hai thanh niên ghét nhau mà quay mặt đi. Họ đến rồi, làm việc đi Tử Minh. Hoàng Mi quay mặt đi. Rõ, thưa công chúa. Tử Minh bay đến hướng bọn họ. Tử Minh bay đến cắm thẳng vào một cái cây hai người kia vừa đi qua làm họ giật mình. Cô gái quay người nhìn chiếc lưỡi hái sắc nhọn cắm trên thân cây kia. Chiếc lưỡi hái này, chàng trai kia bỗng nhận ra điều gì? Các ngươi mà tiến đến thì đừng trách ta vô tình. Hoàng Mi nhíu mày, đôi mắt pha lê đỏ đã biến thành màu đỏ của máu tươi. Công chúa, chàng trai kia bỗng quỳ xuống. Lâu Can, anh nói gì vậy? Cô gái nhìn chàng trai với ánh mắt kỳ lạ. Đứng dậy đi, Lâu Can, là ngươi sao? Hoàng Mi thu lại lưỡi hái Tử Minh, nhướng mày nhìn chàng trai. Lâu rồi không gặp, công chúa vẫn không quên thần. Chàng trai Lâu Can đứng dậy gãi đầu vui vẻ. Ngươi là ai? Hoàng Mi bỗng phán một câu làm anh ta như muốn ngã ngửa. Công chúa, thần là Lâu Can đây mà. Lâu Can nói như không nói. Công tước Lâu Can, Min Cầu lên tiếng, là Min Cầu nhỉ, cậu vẫn còn nhớ tôi. Lâu Can vui vẻ cười, thì ra là tên công tước ngốc nghếch vô duyên, đáng ghét, xấu xa, vô lý, hậu đậu ngày nào. Từng chặn đường ta mà té cầu thang, nói chuyện không hay, cấm ta đi chơi, lấy đồ chơi của ta, nói tào lao không logic, mang trà thì đổ hết ra khay. Hoàng Mi nhớ lại mối thù xưa đối với chàng trai Lâu Can này. Người nhớ dai quá đó, tổn thương sâu sắc a. Lâu Can ôm ngực đau lòng. Tác giả, gớm, mấy người quen nhau sao? Cô gái kia lùi lại vài bước. Đúng vậy, Lâu Can như bắt được vàng, vẫn đang rất vui vẻ khi gặp lại công chúa. Cô là ai, sao lại ở cùng với một? Hoàng Mi nhìn sang cô gái lạ kia. Công chúa, người không được nói thần là thiên sứ. Loài người không chấp nhận được việc đó đâu. Lâu Can bịt miệng Hoàng Mi lại nhanh chóng. Người chán sống à, Min Cầu giận dữ lao lên người Lâu Can làm anh ta hết hồn hết vía. À ờm, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hà Vân. Là đồng nghiệp của Lâu Can, cô gái tự giới thiệu, tên cô đẹp đấy, dòng sông bao phủ bởi mây. Tử Minh nói về cái tên của cô gái. Đúng là đẹp, Min Cầu liếc sang nhìn Hà Vân, như nhìn thấu được tâm cô ta. Cô ấy là đồng nghiệp của anh, hai người làm nghề gì thế? Hoàng Mi nhìn Lâu Can từ trên xuống dưới, thần làm trong đội cứu hộ của chính phủ, được rèn luyện để cứu người dân còn sót lại ở khắp đất nước. Lâu Can vui sướng làm động tác chào trong quân đội. À thế à, Tử Minh và Min Cầu đồng thanh khinh bỉ. Thái độ hai ngươi là sao? Lâu Can tức nhìn hai cái thứ trên tay công chúa nhà mình. Được rồi, mệt thật, lại phải sử dụng lá bài, tại ta lười đưa tay ra biến phép. Hoàng Mi than thở nhìn Hà Vân. Erase human memory, xóa ký ức con người. Hoàng Mi phóng lá bài về phía Hà Vân. Bỗng nhiên cô ấy choáng váng rồi ngã xuống. Tiếc là không ai rảnh đỡ cô ấy hết nên cô ấy ngã ra đất làm tác giả cảm thấy đau dùm. Hà Vân, đau dùm thì ra đỡ đi. Tác giả, am not nhân vật, được rồi, ngày mai chúng tôi sẽ đến căn cứ, anh và cô ấy cứ về trước đi. Hoàng Mi quay lưng bước đi. Tạm biệt công chúa, hẹn ngày mai gặp người. Lâu Can cúi người xuống, rồi nở một nụ cười nham hiểm. Đêm tối buồn chán, Hoàng Mi, Tử Minh và Min Cầu đến một căn nhà chơi. Ăn tối xong xuôi, mọi người tụ họp nói chuyện. Lâu rồi không được nghe công chúa hát, anh chàng Tử Minh ngồi chống cằm, vắt chéo chân quý phái. Người vẫn thích nghe ta hát sao? Hoàng Mi cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn rồi, Tử Minh cúi mặt xuống. Người hát rất hay, chàng trai Min lấy tay che mũi, quay mặt đi. Con chó nhà ngươi cũng khen được rồi. Tử Minh liếc sang nhìn Min với ánh mắt sắt đá. Con giun trắng kia, người ngứa miệng à, Min cũng nghiến răng liếc qua. Người nói ai là con giun vàng? Tử Minh trợn mắt nhìn Min, trời trong xanh mây đùa vây quanh, giống như nụ cười anh, hình dáng người cười rất đẹp xinh, như là bông hoa xuân thơm mát, u sầu hay âu lo, những tổn thức trong lòng, tất cả biến tan, hình dáng người cười rất đẹp xinh, như là mang theo ánh dương, vầng mặt trời chiếu soi xuống khắp trốn như là bức tranh tuyệt vời. Bài hát anh mỉm cười trông thật là đẹp của tiểu muội Man Thầu. Hoàng Mi hạnh phúc cất tiếng hát trong veo rồi nhanh chóng kết thúc. Bài hát lại khiến cô nhớ đến ai đó rồi, xa mấy giờ cứ như mấy năm. Hai anh chàng ngồi ngơ ngẩn trước nụ cười và tiếng hát của cô. Sao, ta hát vẫn hay như trước phải không? Hoàng Mi chớp mắt nhìn hai người đối diện, người hát hay hơn rồi. Tử Minh và Min đồng thanh, cảm ơn hai người, cô chắp tay lại cười thích thú. Công chúa, Min bỗng gọi Hoàng Mi. Hừm, Hà Vân có vấn đề. Vậy sao, Hoàng Mi không hỏi lý do tại sao Min lại nghĩ vậy. Cô biết trực giác của Min Cẩu nhà mình không bao giờ sai. Tử Minh cũng biết điều đó, vì để hoàn thành nhiệm vụ mà Hoàng đế giao thì anh và Min phải để ý đến những mối nguy hiểm xung quanh, có lẽ anh đã hơi sơ suất, may mà còn Min. Ổn thôi, cô ta không làm gì được đâu. Hoàng Mi rút ra chiếc điện thoại, bấm vào cái tên quen thuộc từ lâu. Bảo bối nhớ anh sao? Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy. Có chuyện tôi muốn nhờ. Bảo bối muốn nhờ chuyện gì? Đẩy nhanh tiến trình, đốt cháy giai đoạn. Anh hiểu tôi nhỉ, vậy thì làm đi. Vâng, thưa bảo bối. Với bản năng loài chó vốn có thì đáng lẽ Min Cẩu phải nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện. Nhưng tiếng nói phát ra trong điện thoại lại không lọt vào tai anh một chữ nào. Không thì anh đã biết ai đó đang cướp đi công chúa yêu dấu nhà mình. Hoàng Mi tắt máy và đặt điện thoại lên bàn. Chiếc nhẫn đỏ lúc trước lại xuất hiện trong tầm mắt Hoàng Mi chập một tiếng chán nản. Hai người đi ngủ đi, ta ở đây một chút. Cô phẩy tay, Min và Tử Minh cúi người chào rồi biến mất, để lại Hoàng Mi trong căn phòng trống. Cô gỡ chiếc nhẫn ra, ngắm nhìn nó. Chiếc nhẫn đơn giản, vừa khít ngón tay cô, đeo ngón nào vừa ngón đấy. Vòng nhẫn màu bạch kim, gọn gàng, chỉ khoảng vài mili. Viên kim cương màu đỏ sáng chói hình thoi nổi bật trên nhẫn làm Hoàng Mi có chút khó chịu. Cô vứt chiếc nhẫn xuống đất như vứt một thứ bỏ đi. Nhưng ngay lập tức chiếc nhẫn trở thành một thanh niên cao ráo với bộ quần áo đen toát lên vẻ đen tối của ác quỷ. Anh ta có một mái tóc đen, đôi giày đen, bộ quần áo cũng đen. Hoàng Mi cảm thấy ác quỷ vẫn là tông sạch tông, một màu đen đấy thôi. Kẻ giám hộ người thừa kế kính chào công chúa. Chàng trai cúi người chào Hoàng Mi với vẻ kính trọng. Kẻ giám hộ, ngươi tên gì? Hoàng Mi xoay xoay cổ tay, không thèm nhìn anh chàng kia. Tùy vào từng người, tôi sẽ có một cái tên khác nhau. Anh chàng chỉnh đốn lại trang phục, Từ Hàn, sự chết chóc lạnh lùng. Anh thích nó chứ? Cô cười nhẹ, suy nghĩ về gương mặt của anh chàng kia khi có cảm xúc. Từ Hàn, cảm ơn chủ nhân, anh chàng với cái tên mới cúi người cảm ơn. Cô gái nhỏ ngày nào còn sợ hãi rụt rè trước con dao đồ chơi, nay đã lớn rồi. Góc trò chuyện cùng tác giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2020. Thời gian đăng, 11 giờ 15 phút. Thời gian hoàn thành, 10 giờ 39 phút. Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá. S thật sự sợ hãi luôn. Để kể mọi người nghe, nhanh thẳng vào vấn đề luôn. Thằng crush của con bạn S lại thích gu, hiền, như S chứ không thích cái tính nói nhiều của con bạn S. S cũng nói với con bạn S về chuyện này, nhưng con bạn S từng nói với S rằng, tao không còn thích nó nữa mày à, hình như tao chỉ thích làm bạn thân thôi. Thế là chiều hôm qua thằng đó chọc S, như bản tính mấy bạn con gái thì rượt đuổi thằng chọc mình đúng không? S cũng vậy, S đuổi thằng đó đến tột dây giày lần thứ ba, con bạn chuyên cột dây giày cho S nó tức quá nó cũng rượt thằng đó. S định rượt theo thì, con bạn S, nó đứng đằng sau nắm cái đuôi tóc của S. Nó giật một phát làm S suýt ngã ngửa. S hỏi nó tại sao giật tóc. Nó không nói gì mà liếc S rồi đi luôn. Lúc ra về thì con bạn chuyên cột dây giày cho S nó kể với S. Nó giật theo thằng đó, câu đầu tiên nó chửi là: bạn thích Mi hả? Mi là tên S. Thì, con bạn S, quàng tay qua của nó kéo đi. S không hiểu, có lẽ là thấy crush của mình chơi với người con gái khác thì khó chịu đi. Nhưng rõ ràng, con bạn S, bảo nó hết thích rồi mà. Khi nói rằng mình hết thích người ta thì phải chắc chắn chuyện đó đến tận 200. Chứ không phải như, con bạn S hết thích rồi nhưng vẫn đi đánh ghen. Sẽ có vài bạn thấy S sai, có vài bạn thấy S đúng. Nhưng S cảm thấy, con bạn S thật sự sai, nói chuyện vậy thôi, bye bye mọi người, S đi học đây. Cách chương.